Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, muốn gặp một lần cửu cô nương, Bạch Di Nương, một muôi vụn băng đưa đến bên miệng, A Tú ngây ngẩn cả người, Bạch Di Nương bệnh nặng rồi. Từ lần trước Bạch Di Nương bị đưa ra phủ đi, nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua cái tên này, trong phủ, cũng không có người nhắc lên Bạch Di Nương. Thật giống như cho tới bây giờ đều không có một người như vậy giống như. Lưu Mụ Mụ không dám lắm miệng, nàng cũng là này trong phủ đầu lão nhân nhi, đương nhiên biết cửu cô nương nhưng thật ra là Bạch Di Nương sở sinh. Bất quá là vừa ra đời liền bị ôm đến đại thái thái Ôn Thị trước mặt nuôi sống mà thôi. Chỉ là đây coi như là ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Đại thái thái như thế yêu thương cửu cô nương. Liền liền lão thái thái cũng cho tới bây giờ đều chỉ đương cửu cô nương là đại thái thái thân sinh. Ai sẽ không có mắt đi đề cửu cô nương nhưng thật ra là di nương sinh. Cố lão thái thái nhìn thoáng qua A Tú. Hòa nhã nói, cửu nha đầu, A Tú phi thường biết cơ. Bưng lấy băng bát đứng lên. Tổ mẫu, ta qua bên kia phòng ăn, chỉ cho phép ăn này một bát. Không cho phép vụng trộm chạy tới phòng bếp nhỏ bên trong nhiều muốn. Cố lão thái thái ra vẻ nghiêm túc. Biết rồi, A Tú tiểu toái bộ chạy trước đi ra. Đợi nàng đi, cố lão thái thái mới quẳng xuống mặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn Lưu Mụ Mụ muốn nói lại thôi bộ dáng. Liền biết nàng muốn nói. Tuyệt đối không chỉ Bạch Di Nương bệnh nặng đơn giản như vậy. Trong am đầu kham khổ. Di nương thân thể vừa mềm yếu, đánh tới về sau, liền 3 ngày 2 đầu không thoải mái. Bất quá, lão nô nhìn xem người mặc dù suy sụp tinh thần chút, cũng không có trở ngại. Cho nên, cái này đánh bạo không đến bẩm báo lão thái thái. Chỉ là lúc này, Lưu Mụ Mụ nhìn một chút trong phòng nha hoàn. Cố lão thái thái ra hiệu nàng nói tiếp, thấp giọng, Lưu Mụ Mụ nói. Có lẽ là hôm kia cái trời nóng, di nương chúng thời tiết nóng, tại bên ngoài té xỉu, cho rót thuốc xuống dưới, người sau khi tỉnh lại, chúng ta đều coi là không có chuyện gì, ai biết lúc nửa đêm liền phát khởi nóng, 2 ngày này lại là cho trà sát người lại là uống thuốc. Nhìn xem nhưng cũng không có tác dụng gì, mắt nhìn thấy, cả người đều giống như không được giống như cái gì. Cố lão thái thái trước chỉ cho là Bạch Di Nương lại tại giả vờ giả vịt, dù sao, lúc trước đây chính là Bạch Di Nương thường dùng thủ đoạn nhỏ. Lưu Mụ Mụ thần sắc rất là thấp thỏm, dù nói thế nào, Bạch Di Nương cũng vẫn là lão thái thái thân ngoại sinh nữ đâu. Coi như nhẫn tâm mà đem người đưa đến trong am, có thể đến cung thân duyên là đoạn không được, lão nô nhìn xem, bệnh tình quả thực không nhẹ. Nếu không, cũng không dám cứ như vậy đến kinh động lão thái thái, dừng một chút. Lưu Mụ Mụ thấp giọng, di nương hôm qua cái mê man khóc nửa đêm, nghĩ cố lão thái thái híp mắt lại. Lưu Mụ Mụ kiên trì nói đi xuống đạo, muốn gặp một lần cửu cô nương, một nháy mắt, cố lão thái thái trên mặt nguyên bản vẻ thương hại đều tán đi. Sắc mặt trầm xuống, Lưu Mụ Mụ nín thở ngưng thần đứng hầu ở bên cạnh. Cũng không dám nhiều lời, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, cố lão thái thái mới phân phó Lưu Mụ Mụ. Thôi, hải đường, một cái nha hoàn tiến lên, lão thái thái, đi xem một chút quốc công cùng đại thái thái nơi đó có rảnh hay không? Nếu có, liền mời bọn hắn đến nói chuyện, hải đường ứng thanh đi. Nhìn ngươi bộ dáng này, sợ là sáng sớm liền bắt đầu đi đường, sự tình làm được cẩn thận. Liền nên có thưởng, đi phòng tu chi bên trong chi 5 lượng bạc, cũng trở về trong nhà đi nghỉ đi. Quay đầu, ta gọi người mời đại phu, các ngươi cùng nhau trở về, nghe được có 5 lượng bạc tiền thưởng. Lưu Mụ Mụ lập tức vui vẻ không thôi, gặp cố lão thái thái không có phân phó khác, mới khom người lui ra ngoài. Nàng mới đi, Tĩnh Quốc công cùng Ôn Thị liền đều tới. Sau khi vào cửa, liền nhìn thấy A Tú từ tây trong phòng bên tìm tòi đầu. Lè lưỡi một cái lại rụt trở về. Tĩnh Quốc công tâm tình còn tốt. Lôi kéo Ôn Thị vào phòng. Gặp bọn họ vợ chồng dắt tay vào cửa. Cố lão thái thái nhịn cười không được, nhi tử con dâu tình cảm tốt, nàng tự nhiên vui thấy kỳ thành, bất quá hai người này đều bao lớn niên kỷ rồi. Xem ra A Tú ngược lại là không có nói sai, trách không được A Tú nha đầu này chạy tới ta chỗ này trốn tránh, cố lão thái thái cười nói. Ôn thị trên mặt lập tức có chút phát nhiệt, hất ra Tĩnh quốc công tay, tiến lên thỉnh an, lúc này, mẫu thân thế nhưng là có việc, bình thường, cố lão thái thái thế nhưng là sẽ không ở đại buổi trưa liền đem người tìm đến. Cửu nha đầu, cố lão thái thái cất giọng kêu một tiếng, chỉ nghe thấy A Tú giòn tan đáp ứng, vui vẻ nhi chạy tới, còn đối ôn thị nháy nháy mắt, danh mãnh chi ý hiển thị rõ. Ôn thị bất đắc dĩ nhéo nhéo thái dương, tổ mẫu gọi ta là cái gì? A Tú nhảy tới cố lão thái thái trước người, cố lão thái thái sờ lên mặt của nàng, băng bát người đã ăn xong. Phòng bếp nhỏ bên trong dự bị không ít, người cùng hải đường cùng nhau cho người các tỷ tỷ đưa qua, nha thấy đây là đẩy ra chính mình. A Tú vội vàng cùng hải đường cùng đi ra, đợi các nàng đều đi. Cố lão thái thái mới đối Tĩnh quốc công hai vợ chồng nói Bạch Di nương sự tình. Các người nghĩ như thế nào? Ôn thị cũng không có vội vã nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn Tĩnh quốc công. Lúc này Tĩnh quốc công trong lòng ngũ vị trần tạp, nguyên bản cùng ôn thị một phen moi tim ngữ điệu, gọi hắn viên này lão tâm phảng phất vừa tìm được lúc tuổi còn trẻ động tâm ân ni ai ngờ con mắt. Đều không có nháy, không ngờ có Bạch Di nương tin tức. Vẫn là nàng bệnh nặng, muốn gặp A Tú tin tức, không được cơ hồ là thốt ra. Tĩnh quốc công đối ôn thị trấn an gật gật đầu, chậm rãi nói, A Tú từ nhỏ đến lớn, nàng không có trông nom quá một ngày, cũng không có tận quá một phần tâm ân ni bây giờ. Cần gì phải lại đi quấy rầy A Tú, gọi nàng không vui, hắn vẫn cho rằng chính mình tại mấy đứa bé trên thân, là tận lực xử lý sự việc công bằng. Nhưng là sờ lấy tim nói, 10 cái đầu ngón tay so với đến trả dài ngắn không đồng nhất. Huống chi lòng người nơi nào liền có 10 phần công chính. Hắn nhi nữ nhiều như vậy, nói đến thương yêu nhất, vẫn là A Tú cùng sơ nhất. A Tú tại hắn trước mặt lớn lên, một mực là cái cười hì hì tiểu nha đầu, giống như sự tình gì cũng phiền não không đến nàng. Nhìn xem cái này nhỏ nhất nữ nhi mỗi ngày đều là mặt mày cong cong bộ dáng. Tĩnh quốc công cảm thấy dù là trong nha môn mệt mỏi không được. Về đến trong nhà một khắc này đều có thể đều tán đi. Lúc này, càng muốn nói cho nàng, của nàng mẹ đẻ không phải ôn thị, mà là một người khác hoàn toàn. Là cái kia sinh ra nàng không kịp một ngày, liền muốn buộc hắn đưa nàng vứt bỏ Bạch Di nương. Tĩnh quốc công cảm thấy. Từ chính mình nơi này, liền không thể làm như vậy, dù là, Bạch Di nương bệnh nặng, không phải hắn vô tình, mà là ngoại trừ A Tú, hắn càng không thể xin lỗi ôn thị, năm đó, là hắn đem cái kia mới xuất sinh, nho nhỏ hài tử đưa đến ôn thị trước mặt đi, cũng là hắn cầu ôn thị tự mình nuôi sống cái này không bị mẹ ruột đãi kiến hài tử. Những năm này, ôn thị trên người A Tú phí đi bao nhiêu tâm huyết. Có lẽ bởi vì A Tú là cái cô nương, đang giáo dưỡng bên trên, ôn thị so sơ nhất càng thêm hao tâm tổn trí hết sức. Cái gọi là giáo dưỡng, tuyệt không phải chỉ gọi nàng ăn no mặc ấm ân y từ áo cơm mặc. Đến mỗi tiếng nói cử động, ôn thị cho tới bây giờ đều là tự thân đi làm ân y A Tú cùng nàng. Cũng phá lệ thân mật. Có thể nói, rất nhiều có huyết mạch ràng buộc mẫu nữ, đều không có ôn thị cùng A Tú tới thân cận. Những này Tĩnh quốc công nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, chính là ôn thị không nói lời nào. Chính Tĩnh quốc công cũng quả quyết nói không nên lời, người đều bệnh nặng. Liền để hai tử đi xem một chút mà nói tới. Vẫn là, ta đi một chuyến đi, Tĩnh quốc công thấp giọng nói, đến cùng. Là ta lầm nàng, nếu như không phải hắn, có lẽ Bạch Di nương sẽ an an phân phân gả cho lúc trước lão thái thái cho nàng tìm hạ người ta. Dù là dòng dõi thấp một chút, lại có thể một lòng một kế trông coi nàng sinh hoạt. Nghĩ như vậy, trên mặt liền lại lộ ra chút vẻ xấu hổ, cố lão thái thái nhìn ở trong mắt, khoát tay áo, ngươi cũng không cần nói như vậy. Năm đó ngươi có lỗi, nàng chính là thanh bạch không thành. Đến bây giờ, nhắc lại những này cũng là vô dụng. Đã ngươi muốn đi, đến cùng một trận tình cảm, ngươi tự đi liền thôi. Chỉ là, ngươi nói cho Bạch Hà Nhi, đây là tại ý tứ. Lúc trước nàng đã bỏ cửu nha đầu, cho tới bây giờ cửu nha đầu lớn. Chẳng lẽ liền nên gọi nàng ngồi mát ăn bát vàng? Trên đời này không có tốt như vậy sự tình. Cửu nha đầu, cho tới bây giờ cũng không phải là nữ nhi của nàng, về phần nói bệnh nặng bên trong Bạch Di Nương. Nghe được lời nói này có thể hay không chịu được, Cố lão thái thái cũng không cân nhắc, nàng vốn là tâm địa kiên cường người. Bạch gia tỷ muội đã từng qua được của nàng thương tiếc. Nhưng lại hết lần này tới lần khác đều làm nàng khinh thường sự tình. Bây giờ, tự nhiên cũng không thừa nổi cái gì tình ý. Đưa Bạch Di Nương đến trong am đi thời điểm, Cố lão thái thái liền không có tính toán gọi nàng toàn cần toàn đuôi trở ra. Nghe Lưu bà tử mà nói, lần này sợ là Bạch Di Nương thật muốn ủng hộ không đi qua. Đã là dạng này, gọi nhi tử đi qua nhìn nhìn một lần, cũng coi như là dùng hết tâm ni, mẫu thân, Ôn thị mở miệng. Trong mắt nàng mang theo cảm kích, Cố lão thái thái nhíu mày, ngươi muốn nói gì? Ta trước nói cho ngươi, không cho phép ngươi vờ ngớ ngẩn, ta nơi nào sẽ đâu. Ôn thị mặt mày bình thản, cũng không gặp buồn cũng không thấy vui. A Tú là nữ nhi của ta, cùng người bên ngoài vô can, chỉ là Bạch Di Nương đến cùng Lưu Di Nương các nàng khác biệt. A Châu lại ở xa Bắc Cảnh, ta đi xem một chút nàng, cũng hợp tình hợp lý, nàng đôi mắt nhất chuyển, sờ sờ gò má. Nhẹ giọng cười nói, không phải, ta cũng không yên lòng, Tĩnh Quốc công ngay ngắn mặt liền có chút vẻ xấu hổ. Cảm thấy minh bạch, thê tử đây là tại trêu chọc chính mình lần trước bị Bạch Di Nương bắt cái mặt mũi tràn đầy hoa sự. Tình, Cố lão thái thái không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng vỗ vỗ Ôn thị tay. Vậy các ngươi trở về dọn dẹp một chút, ta đã gọi người đi mời đại phu, xem chừng đi mà nói. Hôm nay đuổi không trở về thành bên trong, buổi chiều, liền ở đến chúng ta thuê hạ chỗ kia trong viện đầu. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, Tĩnh Quốc công vợ chồng hai cái đáp ứng. Đứng dậy trở về thu dọn đồ đạc, Cố lão thái thái bên này, cũng gọi nha hoàn mở chính mình khố phòng đi bao hết chút dược liệu viên thuốc loại hình đưa đến. Chính phòng, gọi Ôn thị cùng nhau dẫn đi. Ôn thị chính mình cũng có cái gì mang theo, chờ đều thu thập lưu loát, bên ngoài xe ngựa chuẩn bị tốt, vợ chồng hai cái cùng nhau khởi hành thời điểm, đã đến giờ thân, cách Bạch Di Nương chỗ am ni cô không tính gần, dù là một đường xe ngựa đi đến nhanh chóng, đến thời điểm sắc trời cũng đã sẩm tối, Bạch Di Nương xác thực bệnh đến thật nặng, bị từ trong am rời đến trong tiểu viện, liền an trí tại hậu viện trong sương phòng. Lưu thủ ba bốn cái vú ra gặp nàng mê man, thỉnh thoảng sẽ còn nói chút mê sảng, mà trở về thành Lưu mụ mụ vẫn còn chưa có trở về. Đều là rất vội vã, mắt thấy Tĩnh Quốc công chờ người đến, lập tức như gặp cứu binh. Bạch Di Nương đúng là bệnh đến rất nặng, một mực đi theo Bạch Di Nương bên người chiếu cố Trần Nương Nương nghe được bên ngoài xe ngựa âm. Thanh, lôi kéo Bạch Di Nương tay, vuốt một cái nước mắt. Nhẹ giọng kêu, Di Nương tỉnh, đại phu liền đến, Bạch Di Nương mí mắt giật giật. Từ giữa cổ họng tràn ra một vòng bé không thể nghe thanh âm. Phí sức nâng lên tay, chỉ viện tử, lại rơi xuống, đưa nàng từ nhỏ nuôi lớn. Trần Nương Nương tất nhiên là minh bạch tâm ý của nàng. Cũng không lo được cái gì, đứng dậy thất tha thất thểu ra bên ngoài chạy, vọt tới bên ngoài viện đầu. Đã nhìn thấy chính vịn Ôn thị xuống xe ngựa Tĩnh Quốc công. Quốc công gia, đại thái thái, Trần Nương Nương đầu tiên là khẽ giật mình, hướng Tĩnh Quốc công hai vợ chồng sau lưng nhìn lại, cũng không có A Tú thân ảnh, trong mắt khó tránh khỏi lộ ra thất vọng, muốn phúc dưới thân đi thỉnh an, bất đắc dĩ lớn tuổi, lại tại Bạch Di Nương trước giường trông một ngày một đêm. Chỉ hơi khẽ cong chân, liền suýt nữa ngã sấp xuống, hoảng đến Lưu mụ mụ tranh thủ thời gian đỡ nàng. Bạch Di Nương thế nào? Ôn thị là biết Trần Nương Nương, đó là cái trung tâm lão nhân, lúc này gặp nàng đã là già yếu không còn hình dáng. Nghĩ đến mấy năm này đi theo Bạch Di Nương bên người, cũng không ít phí đi tâm lực, lúc trước Bạch Di Nương đắc ý thời điểm, cũng không gặp Trần Nương Nương vênh váo tự đắc quá, gặp hỏi, Trần Nương Nương con mắt lại ướt, Di Nương nàng, nhìn xem không được tốt Tĩnh Quốc công trong lòng giật mình. Trước chỉ nói là bệnh nặng, không đến một ngày công phu, vậy mà đã đến muốn không được trình độ sao? Bận bịu đối Ôn thị nói một câu, trước mang theo đại phu tiến vào, Trần Nương Nương nhìn một chút Tĩnh Quốc công bóng lưng, lại nhìn một chút Ôn thị, đến cùng không yên lòng, thấp giọng cáo lỗi, bận bịu đệm lên chân cũng đi vào theo, Lưu Mụ Mụ bước lên phía trước vịn Ôn thị, dọc theo con đường này chắc hẳn thái thái cũng mệt mỏi. Vào nhà trước tử nghỉ ngơi một chút đi tốt, đi ra gấp. Ôn thị cũng không có mang nha hoàn, liền chỉ phân phó mấy cái vú ra cùng sa phu cùng nhau đem mang tới dược liệu những vật này dỡ xuống. Chính mình gọi Lưu Mụ Mụ dẫn, trước hướng chính phòng bên trong đi, bên này Tĩnh Quốc công cùng đại phu chạy thẳng tới Bạch Di Nương ở đông xương phòng. Thông thường mà nói, đông xương phòng mùa đông lạnh mùa hè nóng, lúc này chính là ngày mùa hè, dù xương phòng đằng trước có một cây đại thụ, nhưng cũng chưa chắc nhiều mát mẻ. Đông xương phòng bên trong, nhưng vẫn là môn hộ đóng chặt, đẩy cửa đi vào, liền có một cỗ bệnh nhân chỗ đặc hữu dinh dính nhiệt khí đập vào mặt. Tĩnh Quốc công không khỏi nhíu nhíu mày, nho nhỏ hai gian phòng, lấy một đạo rèm vải ngăn cách. Đẩy ra rèm, liền thấy được nằm ở trên giường Bạch Di Nương, dạng này trời nóng khí, dạng này kín không kẽ hở phòng, nàng nằm ở trên giường, trên thân còn đóng đầu chăn bông, hai mắt nhắm nghiền, đã từng kiều mị động lòng người trên mặt gầy gò cực kỳ, hoàn toàn trắng bệch, chuyện gì xảy ra, Tĩnh Quốc công nhanh chân đi đến phía trước cửa sổ, quay người hỏi đi theo phía sau Trần Nương Nương, thanh âm hắn không nhỏ. Trên giường Bạch Di Nương mí mắt giật giật, có chút mở mắt, Trần Nương Nương vội vàng đi tới, nửa quỳ nửa ngồi tại trước giường, mang theo nghẹn ngào nói khẽ, Di Nương phát nhiệt độ cao, một mực nói lạnh, Di Nương, tỉnh một chút, Quốc công ra tới, hả? Bạch Di Nương trong cổ họng tràn ra một tia thanh âm, chỉ là yếu ớt mấy không thể nghe thấy, ánh mắt của nàng có chút trống rỗng. Trong mắt chuyển hồi lâu, mới tính thấy được đứng sau lưng Triệu Mụ Mụ Tĩnh Quốc công. Tốn sức mở to hai mắt, bờ môi giật giật, biểu ca, người bệnh, ta mời đại phu đến, chúng ta trước xem bệnh, nhìn xem dạng này Bạch Di Nương. Tĩnh Quốc công trong đầu rất cảm giác khó chịu, đành phải tiến lên, nhẹ nhàng đem Bạch Di Nương tay từ trong chăn xuất ra. Đại phu bận bịu quá khứ. Trần Nương Nương tránh ra thân thể, cẩn thận xem bệnh qua mạch, đại phu mời Tĩnh Quốc công ra ngoài vừa nói chuyện, biểu ca, Bạch Di Nương bỗng nhiên muốn đứng dậy, Tĩnh Quốc công quay đầu lại, ta ngay tại bên ngoài, cùng đại phu nói mấy câu, đi theo đại phu đi ra. Bởi vì là xương phòng, gian ngoài rất là nhỏ hẹp, hai người dứt khoát đến trong viện đến nói chuyện, như thế nào, Tĩnh Quốc công thấp giọng hỏi. Đại phu lắc đầu, thật sự là, Quốc công cũng muốn trong lòng có cái chuẩn bị, này đại phu là trong kinh thành tương đối nổi danh. Cũng thường xuyên tại Quốc công phủ bên trong lui tới, nói chuyện liền không có quá nhiều lo lắng, thì thật mới nhìn thấy Bạch Di Nương bộ dáng, Tĩnh Quốc công trong lòng cũng đã nắm chắc, dù lẫn nhau đều có thật nhiều oán khí, có thể làm bạn nhiều năm, đến lúc này, trong lòng của hắn là khổ sở. Không có biện pháp sao? Do dự nhìn một chút xương phòng cửa sổ, Tĩnh Quốc công thấp giọng nói, ta mang theo không ít dược liệu tới. Tốt xấu, cho cái toa thuốc đi, đại phu gật đầu. Vị này Di Nương mạch tượng lộn xộn. Trước đó phủ thượng người tới nói với ta chính là chúng thời tiết nóng bố trí. Lấy tại hạ nhiều năm làm nghề y đến xem, chỉ sợ cũng không phải là như thế, hả? Đại phu nghĩ nghĩ. Có lẽ vị này Di Nương thời gian trước dùng qua hổ lang chi dược. Tích lũy tháng ngày xuống tới hủy thân thể. Lúc tuổi còn trẻ chưa phát giác như thế nào. một khi phát ra tới, liền thành thế tồi khô lạp hủ, hổ lang chi dược. Tĩnh quốc công cảm thấy nghi hoặc, gọi người tiến đến, mời đại phu ra ngoài trong viện đi mở đơn thuốc nấu thuốc. Đi lại trầm trọng lần nữa tiến vào đông xương phòng, quốc công ra, Trần nương nương bôi nước mắt đứng lên, Tĩnh quốc công khoát tay áo, không cần đa lễ, đi đến trước giường, nhìn xem phảng phất đã không có sống sức lực Bạch Di nương. Chậm rãi ngồi xuống. Ta không biết ngươi bệnh đến dạng này nặng nề, Tĩnh quốc công nói khẽ. Bạch Di nương há to miệng, phát ra thanh âm hơi khô chát chát. Trần nương nương tranh thủ thời gian nhào tới bên cửa sổ bên bàn rót một chén nước trắng. Ta tới đi, nhận lấy cốc nước. Một tay vịn Bạch Di nương nửa ngồi dậy, đem nước đưa tới bên mồm của nàng. Bạch Di nương uống một ngụm, liền lắc đầu, không còn uống, trên người nàng có chút phát chiều. Không biết có phải hay không là che ra mồ hôi. Biểu ca, người, Bạch Di nương tựa hồ không có gì khí lực. Bất quá một câu, nói đến đã là thở hổn hển. Nàng nhìn một chút cửa, không còn người khác ảnh từ. Thần sắc có bệnh phía trên thất vọng cực kỳ. Cũng chỉ có ngươi đã đến sao? Tĩnh quốc công minh bạch nàng muốn hỏi cái gì? Nguyên bản trong phủ thời điểm hắn nói đến chém đinh chặt sắt. Có thể đối mặt với dạng này Bạch Di nương, nhưng vẫn là hung ác không hạ tâm tới. Đành phải đem người thả nằm ở trên giường, thấp giọng an ủi, người bệnh, không nên suy nghĩ nhiều. Đại phu đã đi nấu thuốc, uống thuốc thật tốt ngủ một giấc thuận tiện, như vậy tả hữu mà nói hắn. Bạch Di nương trong đầu mơ màng, lại tại lúc này sáng sủa lên, trong mắt nàng xúc lên nước mắt, có phải hay không? Thái thái không chịu gọi cửu nha đầu tới gặp ta. Không phải, nàng không phải người như vậy. Tĩnh quốc công cầm Bạch Di nương khô gầy tay. Không nhìn tới con mắt của nàng. Mới đại phu nói, người trước kia dùng qua hổ lang chi dược, hủy thân thể, lại không chịu tĩnh tâm nuôi. Chỉ sợ sẽ lưu lại bệnh căn. Tĩnh quốc công khô cằn nói. Người không nên suy nghĩ nhiều những này có không có. Hảo hảo nuôi mới được hổ lang, chi dược, Bạch Di nương lầm bầm lặp lại một câu, Trần nương nương ở một bên nghe, che miệng khóc lên, đều là ta hại Di nương a. Nàng chân mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất, cũng không đợi Tĩnh quốc công hỏi, liền quỳ gối đến trước giường, ôm lấy Bạch Di nương chân khóc không thành tiếng, đều là ta không tốt, là ta hồ đồ nha, Trần nương nương khóc đến không được. Nếu không phải năm đó ta nhìn Di nương sinh hạ tam cô nương sau không còn thoải mái. Tìm cái bí phương nhi đến cho Di nương ăn. Làm sao đến mức có hôm nay na. Năm đó Bạch Di nương sinh ra A Châu sau. Liền tập trung tinh thần muốn cướp tại chính thất đằng trước tái sinh hạ nhi tử. Tốt chiếm đóng Tĩnh quốc công trưởng tử vị trí. Ai ngờ, lại là liên tiếp hai năm đều không có cái tin tức nhi. Vì thế, Tĩnh quốc công cũng gấp, thậm chí lại mặt khác thu hai vị di nương vào cửa. Cái này kêu là Bạch Di nương càng thêm sốt ruột, cái gọi là bệnh nặng loạn chạy chữa. Bạch Di nương suốt ngày cung cấp đưa từ quan âm giống. Lại gọi Trần nương nương tại bên ngoài tìm các loại sinh con phương nhi đến ăn. Ban đầu vẫn là tìm đứng đắn đại phu cho toa thuốc. Về sau gặp không có hiệu quả, liền bắt đầu tìm thiên phương. Cái gì con thừa tự đan hạt giống hoàn cầu tử canh loại hình ăn uống không ít. Có một lần không biết nghe ai mà nói. Liền hộ quốc tự tàn hương đều gọi người mua đến đổi nước uống. Dày vò nhiều năm, mới rốt cục lại như nguyện lấy thường mang thai thứ hai thai. Mang A Tú thời điểm, nàng cũng mời người đến cho nhìn qua. Đều nói mạch tượng là nam thai. Bạch Di nương cũng cảm thấy chính mình tâm thành. Dù sao cũng nên đạt được ước muốn, cho nên hài tử sau khi sinh nghe xong là nữ hài nhi. Bạch Di nương liền trực tiếp ngất tới, đây đều là chuyện xưa, đã là thiên phương, bên trong dùng thuốc gì, ai còn đi kiểm chứng. Lúc kia, liền chôn xuống tai họa ngầm ni vú ra tại tiền viện nấu xong thuốc đưa tới. Trần nương nương nhận lấy, dưng dưng cẩn thận từng ly từng tí đút Bạch Di nương uống xong. Kỳ thật, cũng bất quá là chút điều trị thân thể dược vật, án đại phu ý tứ, ăn cùng không ăn, đều đã râu ria, có lẽ là uống thuốc nguyên nhân. Bạch Di Nương tinh thần nhìn qua tốt lên rất nhiều, thậm chí nói một tiếng đói bụng. Trần Nương Nương đại hỉ, luôn miệng nói, ta cái này đi chịu chút nước cháo đến. Di Nương bệnh, ăn không được thức ăn mặn, Nhi Tĩnh Quốc công gọi lại nàng. Bên ngoài trên xe, có mang tới tổ yến, lau nước mắt. Trần Nương Nương đi ra, biểu ca, Bạch Di Nương kéo lại Tĩnh Quốc công tay. Nghẹn ngào kêu lên, theo bản năng, Tĩnh Quốc công trở về rụt rụt tay. Động tác như vậy, rõ ràng là đối với mình kháng cự. Bạch Di Nương nước mắt chảy ròng ròng mà xuống, buông lỏng tay ra, đem đầu chuyển hướng một bên. Đã là chán ghét ta, làm gì còn tới thăm ta. Này nhất chuyển, liền lộ ra Thái Dương chỗ từng sợi tơ bạc, đã từng ôn nhu đa tình thiếu nữ. Bây giờ, trở nên như vậy già nua. Nàng so Tĩnh Quốc công còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, nhưng lúc này tại một chỗ, nhìn xem lại giống như là so Tĩnh Quốc công lớn mười mấy tuổi bình thường. Nói ngươi không nên suy nghĩ nhiều, trước dưỡng sinh tử quan trọng, Tĩnh Quốc công cùng Cố lão thái thái khác biệt. Tâm địa mềm đến rất, chúng ta một trận tình cảm, không đến mức đây, thật. Bạch Di Nương cẩn thận ân cần đã quen, đương nhiên sẽ không cùng Tĩnh Quốc công cứng rắn gậy. Nghe nói hắn trong lời nói có buông lỏng, liền cũng liền quay đầu lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Quốc công, tràn đầy yêu thương ánh mắt rơi vào Tĩnh Quốc công trên mặt. Si ngốc mê mẩn, lần này thần thái, nguyên là lúc tuổi còn trẻ Tĩnh Quốc công thường xuyên nhìn thấy. Khi đó hắn sẽ chỉ nghĩ đến, biểu muội yếu đuối, đem hắn xem như đời này dựa, thế nhưng là lúc này. Lại có chút mất tự nhiên cúi xuống tầm mắt, tránh đi Bạch Di Nương ánh mắt, trên tay nóng lên, lại là Bạch Di Nương đem mặt dán tại hắn trong lòng bàn tay. Biểu ca, lúc trước đều là ta sai rồi, ta cũng không biết là thế nào, tựa như là chúng ma đồng dạng, như thế đả thương ngươi mặt, còn gọi A Châu đả thương tâm mần đi, ánh mắt của nàng bên trong hiện ra ánh sáng. Nói chuyện cũng so với vừa nãy có khí lực nhiều. Lại gọi Tĩnh Quốc công thấy có chút kinh hồn táng đàm ni, hẳn là hồi quang phản chiếu. Hết chương.